Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 332. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này suối nước nóng thôn trang thật đẹp. 9AK, đây là người suối nước nóng thôn trang sao? Lưu Dụ đương nhiên biết cái này suối nước nóng thôn trang thuộc về Dận. Nàng chỉ là muốn tìm cái đề tài mà thôi. Ai làm không khí đột nhiên một chút trở nên như vậy an tĩnh đâu. Hạ Noãn Noãn không nghĩ nói chuyện. Nàng nguyên bản cho rằng hôm nay liền ba người. Chính là hiện tại cư nhiên nhiều ra như vậy nhiều người tới. Dận a Dận, ngươi còn truy cái gì nữ nhân a? Một hồi hảo hảo hẹn hò đều bị ngươi tao thành như vậy. Ân, bất quá về sau thuộc không thuộc về ta. Cái này ta không biết. Dận tính toán cấp Hạ Noãn Noãn đưa chút lễ vật. Cái này thôn trang liền ở lễ vật đơn thượng. Còn có các loại trang sức. Nguyên bản hắn hôm nay chuẩn bị ở suối nước nóng thôn trang thượng hướng Hạ Noãn Noãn biểu đạt chính mình tâm ý. Chính là hiện tại toàn hủy hoại. Hắn suy nghĩ chờ Hạ muốn hay không lôi kéo Noãn Noãn đi hẻo lánh một chút địa phương. Chính mình đều như vậy có thành ý. Noãn Noãn tổng hội vui vẻ một chút đi. Vì cái gì nói như vậy? Lưu Dụ có chút nghi hoặc nhìn Dận. Kỳ thật Dận diện mạo cũng phi thường tuấn mỹ. Còn mang theo diễm lệ. Hơn nữa Dận đặc biệt có tiền. Nếu không phải Dận, lựa chọn Dận cũng không tồi. Bởi vì cái này thôn trang ta chuẩn bị đưa cho ái mộ nữ tử. Cũng không biết nàng có thể hay không tiếp thu. Không ngừng là tiếp thu thôn trang. Còn có tiếp thu hắn thiệt tình. Lưu Dụ chớp chớp mắt. Nàng vừa mới nghĩ Dận cũng có thể. Hắn liền nói chính mình có ái mộ nữ tử. Cái này làm cho Lưu Dụ trong lòng có chút khó chịu. 9AK ái mộ nữ tử sao? Kia nhất định là cái may mắn cô nương. Có 9AK như vậy yêu tú kẻ ái mộ. Lưu Dụ nhẫn nại trụ trong lòng khó chịu. Nàng chính là người xuyên Việt. Giống nhau AK nhóm không phải đều sẽ thích thượng nàng sao? Vì cái gì 9AK lại có ái mộ đối tượng? Chẳng lẽ nói 9AK ái mộ đối tượng chính là Hạ Noãn Noãn? Lưu Dụ nhìn Hạ Noãn Noãn. Nàng thật cấp chính mình một loại đặc biệt uy hiếp cảm giác. Diện mạo xinh đẹp, khí thế cao quý hào phóng. Lưu Dụ không biết muốn hình dung như thế nào loại cảm giác này. Hạ Noãn Noãn nhìn qua chính là cái loại này đặc biệt có mị lực người. Nếu Lưu Dụ sinh ở Ngụy Tấn thời kỳ, như vậy nàng liền sẽ biết Hạ Noãn Noãn trên người là cái gì cảm giác. Cái loại này phong lưu danh sĩ, nhất cử nhất động đều có thể vẽ trong tranh. Ha ha, quá khen, cũng không biết vị kia cô nương trong lòng nghĩ như thế nào. Dận thử nhìn Hạ Noãn Noãn, bất quá hắn chú ý người lại không có trả lời hắn vấn đề. Mà là chuyên tâm nhìn thôn trang cảnh sắc, ánh mắt còn thập phần nghiêm túc. Chính yếu chính là hắn hảo thập đệ cư nhiên đứng ở Hạ Noãn Noãn bên cạnh vì nàng giới thiệu mỗi một chỗ. Đây chính là hắn địa bàn. Nếu không phải hắn thường xuyên mang theo Dận Nga lại đây. Dận Nga làm sao có như vậy nói nhiều nói. Ngay trước mặt hắn đối hắn ái mộ cô nương xung xoe. Thập đệ khi nào trở nên như vậy chán ghét. Nga, chán ghét, Noãn Noãn, nơi này là một mảnh rừng trúc. Ngày mùa hè ở bên trong dâng hương đánh đàn cũng có khác một phen hài hước. Mùa hè thời điểm chúng ta lại cùng nhau lại đây. Ngươi đánh đàn cho ta nghe được không? Dận Nga là cái phi thường trực tiếp người. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nếu là những lời này đối với giống nhau nữ tử nói. Cái kia nữ tử thế nào cũng phải tức chết không thể. Cái gì gọi là đánh đàn cho ngươi nghe. Thân phận lại không phải liên người hoặc là kỹ tử. Sao liền phải cho người khác đánh đàn. Bất quá Hạ Noãn Noãn trải qua vài lần ở chung. Cũng biết Dận Nga tính cách. Nàng chỉ là cười gật gật đầu. Nếu có cơ hội nói. Nhất định. Bất quá ngày mùa hè có ngày mùa hè dã thú. Vào đông cũng có vào đông tình thú. Hôm nay ta giống nhau có thể đánh đàn cho ngươi nghe a, Dận. Cái gì? Noãn Noãn nói muốn đánh đàn cấp thập đệ nghe. Kia hắn đâu? Hắn đâu? Chẳng lẽ hôm nay không phải hắn mời Noãn Noãn tới nơi này sao? Giận à, ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu? Nếu là hai người, làm cái gì không được? Hiện tại như vậy nhiều người, hối hận cũng đã chậm đi. Xem ra Noãn Noãn cô nương cầm kỹ không tồi. Chúng ta đây hôm nay chẳng phải là có thể đại no nhĩ phúc. Lưu Dụ sẽ không đánh đàn. Nàng mới xuyên qua tới nơi này không bao lâu. Xuyên qua phía trước cũng chỉ là một cái sinh hoạt ở bình thường gia đình nữ hài tử. Học quá một chút hội họa. Kia đàn tranh hoặc là dương cầm cái loại này yêu nhã nghệ thuật. Nàng không chút suy nghĩ quá. Chúng ta đây tìm một chỗ trước ngồi xuống. Giận, thôn trang thượng có đàn cổ sao? Giận thấy Hạ Noãn Noãn cùng chính mình nói chuyện. Nguyên bản có chút mặt vô biểu tình mặt tức khắc trở nên sinh động hoạt bát lên. Cười vẻ mặt sáng lạn. Có, ta đây liền làm người lấy tới. Giận là cái phi thường thích hoạt động giải trí người, hắn trong phủ liền nuôi dưỡng thật nhiều ca cơ cùng liên người. Nghe một chút diễn, nghe một chút cầm. Nhân sinh chính là như vậy nhàn nhã. Nguyên lai Noãn Noãn cũng thích đánh đàn sao? Xem ra hắn về sau chuyên môn nghe Hạ Noãn Noãn đánh đàn là được. Ngẫm lại đều cảm thấy thực thỏa mãn đâu. Một hàng năm người đi vào suối nước nóng ao bên một cái đình viện. Nơi này độ ấm sẽ cao thượng rất nhiều. Không khí ướt át thập phần thoải mái. Gã sai vặt cũng thực mau đem đàn cổ lấy tới. Đây là một phen đuôi phượng cầm. Âm sắc thanh triệt, còn tính không tồi. Hạ Noãn Noãn tùy ý dao động một chút. Liền quyết định chính mình muốn đạn cái gì khúc. Ta đạn cái hợp với tình hình nhi. Liền vào đông thế nào? Vào đông này khúc danh xứng với thực. Mùa đông hoặc là hiu quạnh, hoặc là được mùa, hoặc là tuyết thuần tịnh, hoặc là hóa tuyết chi đầu hoa mai điểm điểm. Kia phó hình ảnh dùng tiếng đàn bày biện ra tới. Phá lệ mỹ, dù dương dễ nghe tiếng đàn bên trong giàu có cảm tình. Hạ Noãn Noãn đánh đàn không ngừng có kỹ xảo. Còn có cấp đại sư yêu cầu thiên phú cùng với tình cảm. Không có dung nhập tình cảm âm nhạc là không hoàn mỹ. Thật là dễ nghe. Noãn Noãn, người như thế nào như vậy lợi hại? Giận thật sự càng ngày càng thích Hạ Noãn Noãn. Hắn cảm thấy loại này thích sẽ chậm rãi chuyển hóa thành ái. Đến lúc đó cảm tình liền sẽ không lại biến mất. Nghĩ đến đây, hắn còn có chút lo được lo mất. Nếu là Hạ Noãn Noãn không thích hắn làm sao bây giờ? Hạ Noãn Noãn là thật sự rất lợi hại a, là một cái hành hiệp trượng nghĩa hiệp nữ. Nhìn qua võ công liền rất cao. Giống nhau võ công rất cao võ lâm nhân sĩ làm sao như vậy cao nhã đồ vật. Bọn họ tôn trọng mồm to ăn thịt mồm to uống rượu. Mà Hạ Noãn Noãn giống như cái gì đều sẽ giống nhau. Liền đánh đàn đều như vậy dễ nghe. Động tác cũng như vậy yêu nhã. Chỉ là khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Chân chính đại sư đối với ta tới nói còn kém có chút xa. Bất quá, ta sẽ đồ vật nhưng thật ra rất nhiều. Về sau có thể hướng các ngươi lãnh giáo lãnh giáo. Hạ Noãn Noãn có chính mình ngạo khí. Nàng tuyệt đối sẽ không tha hạ chính mình tôn nghiêm tới lấy lòng nam nhân. Nàng hiểu được rất nhiều, cũng biết muốn như thế nào khơi mào một người nam nhân hảo cảm. Nàng câu nói kia tuy rằng có chút tự đại, nhưng các nam nhân nghe đi lên cũng sẽ không như vậy tưởng. Chỉ có nữ nhân sẽ bẻ cong một chút ý tứ, đem lời nói tưởng tượng càng thêm bất kham. Chính là nàng xác thật sẽ rất nhiều a, có thể nói ra. Nàng cơ bản đều sẽ. Đây là tự tin, cách chương.